Bách luyện thành tiên, quyển 7, góc truyện audio.com. Tiên kiếm nhoáng lên một cái, lập tức hóa thành 72 đạo kiếm quang cực kỳ chói mắt. Phô thiên cái địa hướng phía ma xà tiên tử dũng mãnh đâm tới. À hát, ma xà rúng động kinh hô, sợ tới hoa dung thất sắc. Chiêu này của Lâm Hiên Thanh thế quả thực quá mức kinh người. Chỉ nghe, phốc phốc phốc, mấy tiếng truyền ra, dù kiếm quang tạm thời bị ngăn trở, nhưng ma xà tiên tử sắc mặt đã tái nhợt như người chết. Pháp lực tiêu hao quá nhiều, hơn nữa bảo vật hoa tai bề ngoài đã trải rộng vết rách. Hiển nhiên chống đỡ không được bao lâu nữa. Đáng giận, nàng này nghiến chặt răng, trên mặt ẩn chứa vẻ hối hận. Họ Lâm này đến cả điền tiểu kiếm cũng kiêng kỵ cực điểm. Vậy mà nàng còn chủ quan như vậy. Đáng tiếc hiện tại hối hận đã chậm. Lúc này Lâm Hiên đã động sát tâm. Không chết không thôi, phảng phất như vải gấm bị xé rách. Màng bảo hộ màu ngà sữa chớp động liên hồi. Rốt cuộc chống đỡ không nổi. Liền như bọt khí biến thành hư vô. Sau đó kiếm quang lôi hỏa giống như tìm được cửa xuống. Ào ào đem đối phương bao khỏa. Tiếng ầm ầm siêu siêu liên miên không dứt. Ánh sáng màu đỏ cùng lam mang ngày càng chói mắt, hoàn toàn không còn nhìn thấy bóng dáng ma xà tiên tử đâu nữa. Ma xà tiên tử không thể tránh né, theo lý thuyết sẽ lập tức mất mạng, nhưng mà mọi chuyện luôn có ngoại lệ, không hề có thanh âm thảm thiết truyền ra như tưởng tượng. Lâm Hiên trên mặt trở nên ngưng trọng, đột nhiên thần sắc hắn khẽ động, phảng phất như phát hiện ra điều gì, thân hình chợt lóe đã chuyển qua một bên. Cơ hồ cùng lúc đó, một đạo cột sáng màu trắng ngà bắn tới xuyên qua chỗ hắn vừa mới đứng. Hừ, Lâm Hiên sắc mặt phát lạnh, không nói hai lời tay phải nâng lên, một đạo hắc sắc lệ mang theo đầu ngón tay kích bắn mà ra. Lệ mang chỉ nhỏ như ngón cái, nhưng bất luận tốc độ hay lực đạo đều làm người ta chố mắt. Không phải pháp thuật ngũ hành bình thường có thể so sánh. Một tiếng rên rỉ phát ra, khoảng trạm trượng phía xa không gian ba động, ma xà tiên tử lảo đảo bước ra, biểu hiện trên mặt tràn đầy kinh sợ, tay phải ôm lấy vai, máu tươi không ngừng nhiễm đỏ. Nếu nàng ta chậm một chút thì chỗ bị Mặc Linh Toản xuyên thủng không phải vai mà chính là đầu. Nàng này muốn đánh lén Lâm Hiên, không ngờ thiếu chút nữa đã vẫn lạc, ma xà vừa sợ vừa giận. Tuyệt đối không nghĩ ra Lâm Hiên có thể nhìn ra chiêu số của nàng. Tuyệt không thể do dự, nếu không đừng nói bắt đối phương về nịnh nọt tiểu kiếm. Mà sợ rằng mạng của nàng cũng phải lưu lại chỗ này. Tiểu tử, đây là ngươi bức ta, đừng trách bổn cung độc ác. Ma xà nghiến răng nghiến lợi gầm lên, ngũ quan dữ tợn vỗ túi chữ vật, lòng bàn tay vừa lật lại có thêm một chương phù lục lóng lánh. Sau đó vẻ mặt phẫn nộ biến mất mà thay vào đó là sắc mặt nghiêm túc hẳn lên. Nâng lá phù lên quá đỉnh đầu, đồng thời một cỗ uy áp theo phù lục nọ tỏa ra khắp nơi. Gia hỏa họ Lâm kia, trách không được tiểu kiếm ca ca lại kiêng kỵ ngươi như vậy. Bất quá ngươi cho dù cường đại cũng có thể ngăn cản được truyền thừa phù bảo của lão tổ tông sao? Phù bảo truyền thừa, Lâm Hiên sắc mặt lập tức khó coi. Chẳng lẽ là bảo xà thánh tổ? Đúng vậy, ma xà ngẩng cao đầu, vẻ mặt ngạo nhiên nói. Tiểu tử thức thời hãy bó tay chịu trói. Nếu không ngươi sẽ chết vô cùng thảm. Thánh tổ phù bảo, Lâm Hiên sắc mặt vô cùng lo lắng. Nhưng muốn hắn buông tay đương nhiên không có khả năng. Dù đối mặt với hóa thân băng phách hắn cũng dám đánh một trận nữa là. Bảo xà và băng phách tuy đều là cấp bậc thánh tổ. Nhưng bảo xà rõ ràng không thể so với băng phách, liều mạng, trong đầu ý niệm chuyển qua, Lâm Hiên biểu lộ lập tức trở nên kiên định, mà bên kia ma xà tiên tử nhìn thấy Lâm Hiên như vậy liền hơi có chút lo lắng. Thật ra trong tay nàng chỉ là một chương tàn phù mà thôi. Bất quá đúng là do bảo xà tự tay chế tác, diệt sát một động huyền kỳ hẳn không có vấn đề gì. Tiểu tử không biết sống chết. Ma xà lạnh lẽo nói, sau đó chuẩn bị phát động phù lục, nhưng lúc này dị biến lại phát sinh, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn phát ra, toàn bộ không gian phương viên vài dặm đều đang kịch liệt chấn động. âm thanh đúng là truyền ra từ trên bầu trời sơn cốc. Lâm Hiên cùng Ma Xà không nhịn được quay đầu nhìn qua. Tuy bên đó một đạo thiên lôi đen như mực đáp xuống, nhưng rõ ràng uy lực khủng bố hơn trước rất nhiều. Chẳng lẽ Địa Tê Long đã sắp độ kiếp thành công? Hai người đều xuất hiện phán đoán này, đều lập tức ngừng động tác trong tay. Ma thú nếu thật sự may mắn tiến giai thành công thì vô cùng phiền toái. Ma Xà nội tâm bồn chồn bất an, mà Lâm Hiên có tiểu mao cầu tương trợ cũng không quá quý kỳ. Nhưng trong nội tâm hắn lại đang có một phen tính toán. Trong mắt không ngừng lấp lóe quang mang kỳ lạ, ầm ầm, trên bầy trời một mảnh lớn kiếp vân cuồn cuộn tạo thành một vòng xoáy. Biến ảo ra một đầu lâu ác quỷ lớn vài chục mẫu. Ác quỷ mở ra cái miệng to dính đầy máu phun ra một đạo tia chớp đen như mực dài chừng một trượng thô to. Bên cạnh còn có vài chục khỏa lôi hỏa màu hỏa hồng. Toàn bộ sơn cốc thoáng chút đều bị bao bọc vào trong. Địa Tê Long ngẩng cao đầu, trên mặt tràn đầy mệt mỏi. Trong cơ thể pháp lực đã tiêu hao 7-8 phần, bất quá nó không có nửa điểm khuất phục. Nó cũng biết rằng lớp thiên kiếp này đã là lớp cuối cùng. Vượt qua liền trở thành ma thú phân thần kỳ, thất bại liền làm chiến lợi phẩm cho hai kẻ rình mò bên cạnh. Một loạt tiếng nổ kịch liệt vang lên, dư âm lãng khí hướng bốn phương tám hướng tàn phá, những nơi nó đi qua nham thạch không khác bột mì, núi đá như làm từ đậu hũ, đều bị san thành bình địa. Bên này hai người vừa ngưng thần quan sát, vừa đề phòng lẫn nhau, không khí ngưng trọng đến cực điểm. Đã qua thời gian nửa chén trà nhỏ, bụi mù mới dần trôi, sương mù tiêu tán, trước mắt toàn bộ sơn cốc đã biến mất, thay vào đó là một bình địa ngổn ngang. Địa Tê Long thân ở trong nham thạch nóng chảy, nhiệt độ phụ cận lên cao cực kỳ khó chịu. Địa Tê Long da dày thịt béo, lại có thân thể tự lành, cũng không biết đã vượt qua đợt thiên kiếp đáng sợ vừa rồi như thế nào. Nhưng mọi việc vẫn chưa chấm dứt. Ô ô ô ô, tiếng gió lùa phát ra, bốn phía ma khí lại một lần nữa bị hấp dẫn tới. Trên bầu trời kiếp vân bắt đầu cuồn cuộn, mặt quỷ dần tiêu tán hóa thành hàng trăm mặt quỷ, tuy rằng không lớn lắm nhưng ngũ quan vô cùng giống nhau. Dữ tợn đến cực điểm, cả đám trợn trừng hai mắt lên, trong kiếp vân vần vũ từng đạo hồ quang điện đều bị mặt quỷ hấp thu. Theo sau từ mồm và hai mắt chúng phun ra càng nhiều hồ quang điện. Lớn khoảng hơn một trượng mà nhỏ thì cỡ cánh tay. Xoẹt xoẹt thanh âm vang vọng, những hồ quang điện xen kẽ lẫn nhau, chỉ một thoáng liền tạo thành một chương lưới điện cực lớn. Sau đó liền hướng Địa Tê Long hung hăng giáng xuống. Cách chương.